Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, bàn giao, hậu sự, chương 1756, bàn giao, hậu sự, nhưng, những cái kia không nguyện ý đầu hàng ra hòa, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không nương tay, cho nên hắn chỉ những cái kia không có quỳ xuống thiên binh thiên tướng. Hướng về lúc ban đầu người đầu hàng hỏi. Bọn hắn, ngày nào đem tuy nói đầu hàng, nhưng trong lòng cũng là do dự vô cùng, dù sao trước đó tất cả mọi người là đồng bào, nghe vị này đại vương ý tứ, những cái kia không có đầu hàng ra hòa, chỉ sợ là sống không được, đồng thời chính mình những người này còn muốn giao bên trên một phần nhập đội. Bọn hắn không nguyện ý đầu hàng đại vương, kháng cự thiên ý, tự nhiên đáng chết. Nói được phía sau, ngày nào đêm đã là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng theo đó thản nhiên, dù sao từ đạo hữu không chết bần đạo cũng là một cái rất hợp lý sự tình. Nếu bọn hắn muốn đối đỡ đại đa số người ý chí, như vậy chết cũng là một cái khó tránh khỏi sự tình. Vâng, vậy các ngươi đi xử lý đi, chính như ngày nào đêm trong lòng suy nghĩ. Vệ Tiểu Bắc cũng là như thế làm. Để chính bọn hắn đi xử lý, liền xem như giao bên trên một phần nhập đội. Đạo lý rất đơn giản, chờ những thiên binh này thiên tướng trên tay dính đầy chính mình đồng bào máu tươi. Như vậy thì coi như là muốn quay đầu, cũng liền không thể nào. Vâng, ngày nào đêm cũng không dây dưa dài dòng, như là đã đầu hàng, như vậy thì muốn bán sạch sẽ. Hắn đứng dậy về sau liền đem những cái kia thái độ kiên định thiên binh thiên tướng triệu tập tới. Sau đó liền đem không nguyện ý người đầu hàng đều bắt lấy. Để đầu hàng thiên binh thiên tướng lần lượt tiến lên dính máu. Nếu như là chặt đầu, cái này hơn 600 cái phản phe đầu hàng liền xem như mọc ra 10 cái đầu. Cũng không đủ giao đầu danh trạng, cho nên ngày nào đem liền để cho người tiến lên chọc đao. Đợi cho tất cả mọi người giao nhập đội về sau, cái kia mấy trăm phản đối người đầu hàng cũng đã biến thành từng bãi thịt nhão. Ngươi tên là gì? Vệ Tiểu Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này huyết tinh tràng diện, hắn đã là nhìn lắm thành quen, cảm xúc sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bẩm báo đại vương, nhỏ gọi là Hoàng Trường Dạ, chính là đấu bộ 17 doanh doanh đầu. Thấy Vệ Tiểu Bắc tra hỏi. Tên kia gọi Hoàng Trường Dạ thiên tướng lập tức tiến lên trả lời. Tuy nói nhìn qua không ít chuyện thần thoại xưa, đối thiên đình cũng coi như có chút dài, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết mình đối thiên đình thực không hiểu rõ. Hắn hiểu biết đồ vật vẻn vẹn chỉ là thiên đình mặt ngoài sự tình mà thôi. Thấy cái này Hoàng Trường Dạ làm việc quả quyết, mà lại như ý thiếp. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền để cái này Hoàng Trường Dạ theo ở bên cạnh mình. Giảng thuật một chút chính mình không biết thiên đình tình huống. Về phần thiên binh thiên tướng, Vệ Tiểu Bắc thì là mang theo bọn hắn hướng Hoa Hạ phương hướng mà đi. Chờ đến Hoa Hạ nơi nào đó bờ biển, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn thiên binh thiên tướng rơi xuống đất tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Đang thông chi Trúc Tâm Di bọn người về sau. Liền bắt đầu hỏi thăm Hoàng Trường Dạ, các Trúc Tâm Di bọn người chạy tới nơi này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đã từ Hoàng Trường Dạ trong miệng biết được không ít thứ. Thí dụ như những cái kia chính thần không thể thoát ly thiên đình bí mật. Thí dụ như những thiên binh này thiên tướng liền xem như phản bội thiên đình. Cũng sẽ không có hậu quả gì. Lại thí dụ như thiên đình tình huống hiện tại các loại. Đơn giản đến nói. Thiên đình bên trong thần tiên, chỉ cần là trải qua phong thần bảng, như vậy thì không có cách nào tự tiện thoát ly thiên đình. Mà những thiên binh này thiên tướng tự nhiên cũng không có thượng phong thần bảng đãi ngộ. Mặt khác, không biết nguyên nhân gì, từ 300 năm trước bắt đầu, thiên đình liền bắt đầu suy sụp, loại này suy sụp chính là toàn bộ phương diện suy sụp. Ở 300 năm trước. Thiên đình có thể nói là binh hùng tướng mạnh, Nam Thiên Môn, Thiên Hà, các nơi cung điện, tiên cảnh, mỗi cái địa phương đóng quân thiên binh thiên tướng đều vượt qua 10 vạn chi chúng. Đến mức thiên đình binh mã đến cùng có bao nhiêu, cũng không có ai biết, nhưng ở đi qua 300 năm suy sụp về sau, liền liền lần này nâng tháp Lý Thiên Vương xuất quân xuất chinh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đều là từ các nơi tập hợp lên, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện đấu bộ, lôi bộ, hỏa bộ các loại thiên binh thiên tướng hỗn tạp cùng một chỗ tình huống. Phải biết, ở 300 năm trước, cái này đấu, lôi, hỏa, ôn thượng tứ bộ, bất kỳ cái gì một bộ binh mã đều vượt qua ngàn vạn nhiều. Nếu như tăng thêm núi non sông ngòi, sơn thần, hà bá các loại chú quân, đều nhiều vô số kể. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bác trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nếu như cái kia thiên đình hay vẫn là binh hùng tướng mạnh, Vệ Tiểu Bác chỉ sợ đều được tùy thời chú ý. Đương nhiên, liền xem như suy sụp, cái này thiên đình cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khi nhục. Hắn 360 vị chính thần, hẳn là mỗi người đều là 5 sao trở lên cường giả. Giống nâng tháp Lý Thiên Vương, Ma Gia huynh đệ những này, ở trong thiên đình cũng không tính mạnh cỡ nào. Nói cách khác, ở trong thiên đình cường giả chân chính chả chưa xuất thủ. Thí dụ như Tam Thanh Tứ Ngự, năm phương thiên tôn, năm phương đạo quân, năm phương thiên quân, 40 thiên đế, thập phương quá một chân quân chờ chút. Được rồi, chỉ là nghe một chút những này danh hào, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đau cả đầu. Những đại thần này cũng không phải bình thường thần tiên, mỗi người đều là thiên đình bên trong trọng lượng cấp thần tiên. Cái gì Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, cái gì Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ, cái gì Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cái gì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cái gì Thái Chân Kim Mẫu Nguyên Quân các loại, cái kia Tử Vi Bắc Cực Đại Đế cũng không muốn nói nhiều. Mọi người đều biết, trên trời Tử Vi Tinh, các triều đại đổi thay đế vương biểu tượng, hậu thổ, tất cả mọi người là biết rõ, hắn trưởng quản âm dương. Thai nghén vạn vật, liền liền âm phủ địa phủ nghe nói đều là hắn sáng tạo mà ra. Hắn ở Hoa Hạ trong lịch sử địa vị cực cao, các triều đại đổi thay hoàng đế, hàng năm đều muốn cử hành long trọng tế tự, khẩn cầu hậu thổ nương nương phù hộ quốc thái dân an. Cái kia Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chính là trong truyền thuyết Thái Ất chân nhân. Hắn chính là Tam Thanh đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Hắn còn có một cái danh hiệu chính là Trời Xanh Thái Ất Thượng Đế. Mà vị này Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn truyền thuyết thần thoại cũng quá nhiều. Ở chỗ này liền không đồng nhất một hàng nâng, như thế các loại, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết những này chính thần chỗ lợi hại. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chỉ là cảm giác có chút đau đầu mà thôi. Nhưng nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Chỉ cần không phải cùng nhau xuất hiện, hắn ngược lại sẽ không có bao nhiêu sợ hãi. Cùng cái kia Hoàng Trường Dạ nói chuyện phiếm một lúc sau. Nơi xa ánh đèn lấp lánh, tiếng oanh minh ẩn ẩn truyền đến. Vệ Tiểu Bác định thần nhìn lại, lại là một trận cỡ lớn trực thăng vận tải đang từ nơi xa bay tới. Là Trúc Tâm Di đám người tới, Vệ Tiểu Bác đã cảm nhận được Trúc Tâm Di đám người khí tức. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, đã có rất ít người có thể tại ở gần 10 vạn mét phạm vi bên trong mà không bị hắn phát hiện sự tình phát sinh, sư phụ, máy bay trực thăng rơi xuống đất, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người rơi xuống máy bay trực thăng, nhìn xem xây dựng cơ sở tạm thời thiên binh thiên tướng. Không khỏi từng đợt buồn bực, muốn nói như loại này mặc cổ đại áo giáp binh sĩ. Bọn hắn cũng đã gặp không ít, nhưng trước mắt cái này cổ đại binh sĩ nhìn qua nhưng so với dĩ vãng những cái kia cường hãn rất nhiều, đồng thời trên người bọn họ mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm mà các gặp qua Vệ Tiểu Bác. Về sau, Trúc Tâm Di bọn người mới biết bên ngoài những binh lính kia căn bản cũng không phải là cái gì cổ đại quân đội, mà là trong truyền thuyết thiên đình thiên binh thiên tướng. Tào ao. Thiên binh thiên tướng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, Hoàng Khôn nghe được Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Không khỏi có chút kích động, liền muốn đi nhìn kỹ một chút những thiên binh thiên tướng kia đến cùng có cái gì bất đồng. Nhưng không đợi Hoàng Khôn quay người, liền bị Vệ Tiểu Bắc cho hét lại, vì sư còn có một chút nói muốn cấp các ngươi nói, nghe được Vệ Tiểu Bắc ngữ khí có chút ngưng. Trọng, Trúc Tâm Di trong lòng không hiểu trầm xuống, lập tức liền đem Hoàng Khôn một cái kéo lại, hét nhẹ một câu, để hắn đứng vững, thấy đại sư tỷ như thế. Đệ tử còn lại thậm chí cả một chút theo tới hạch tâm đệ tử cũng không dám nói chuyện. Thành thành thật thật lưu lại, lắng nghe sư phụ lời nói. Cái này Hoa Hạ an nguy, sau này liền giao cho các ngươi, Vệ Tiểu Bắc một câu nói kia lối ra. Liền xem như Hoàng Khôn một ngày như vậy cười đùa tí tửng. Làm việc qua loa ra hòa cũng hiểu rõ ra, sư phụ có vẻ như ở bàn giao di ngôn a. Đây không phải di ngôn, chẳng qua là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Sau này vi sư xuất hiện ở hiện thực thời gian sẽ khá ít. Các ngươi thiết yếu nhớ kỹ, Vệ Tiểu Bắc duỗi duỗi tay. Đem các đệ tử kinh ngạc âm thanh áp chế xuống, tiếp tục chậm rãi mà nói. Đem từng kiện sự tình bàn giao xuống dưới, sắp xếp của hắn cũng không rườm rà. Đầu tiên chính là đem cái kia hơn 7 vạn thiên binh thiên tướng giao cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn bọn người quản lý. Tiếp theo chính là thế giới hiện thực vệ gia đào dâu mọi người thay phiên trấn thủ. Dù sao liền trước mắt mà nói. Vệ gia trên đảo không gian thông đạo chính là thanh mộc phúc địa cùng thế giới hiện thực liên tiếp. Duy nhất điểm mần ni mà thứ ba chuyện lớn chính là di dân thanh mộc phúc địa. Đương nhiên. Chuyện này, Vệ Tiểu Bắc một người nói không tính, còn phải do Trúc Tâm Di đem việc này chuyển cho Hoa Hạ hội nghị. Xem Hoa Hạ hội nghị an bài như thế nào, mà chuyện này nếu định ra đến, như vậy Trúc Tâm Di liền sẽ trở thành thanh mộc phúc địa ở hiện thực duy nhất đại biểu. Phụ trách di dân tương quan sự vụ, trừ những chuyện này bên ngoài, hắn dư khả năng xuất hiện sự tình do Trúc Tâm Di làm chủ xử lý. Thực tế có cái gì xử lý không được, có thể thông qua không gian thông đạo tiến vào thanh mộc phúc địa cầu cứu. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc ở trong hiện thực xuất hiện thời gian sẽ không quá nhiều. Nghe được Vệ Tiểu Bắc cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là xuất hiện ở trong hiện thực thời gian ít, Trúc Tâm Di bọn người mới an tâm, suy nghĩ sư phụ nói tới. Bất quá, liền hiện tại mà nói. Vấn đề mấu chốt nhất chính là tiếp thu những thiên binh thiên tướng kia. Vệ Tiểu Bắc cũng đã nói những thiên binh này thiên tướng tồn tại. Không hề nghi ngờ, đồng dạng sinh vật đẳng cấp quái vật đối bên trên những thiên binh này thiên tướng. Hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Cho nên, chính như Vệ Tiểu Bắc trước đó suy nghĩ như thế, nếu như dùng tốt rồi những thiên binh này thiên tướng. Hoa Hạ cảnh nội vấn đề sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Đối với nghe lệnh của Trúc Tâm Di, những thiên binh thiên tướng kia cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, mưu phản thiên đình, tuy nói sẽ không giống những cái kia chính thần đồng dạng nhận rất lớn kiềm chế. Nhưng bọn hắn cũng sợ hãi thiên đình đến tìm phiền toái với mình. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối những thiên binh này thiên tướng cũng còn chưa xong toàn bộ yên tâm. Cho nên tiêu hao một chút thời gian, tụ tập quang nhiệt luyện chế được một tấm lệnh bài. Vân, khối này lệnh bài nhìn qua hoa lệ vô cùng. Hắn chính diện khắc rõ một gốc thế giới thụ. Mặt sau thì là một viên tản mát ra nhàn nhạt bạch quang bạch quải tinh. Lệnh bài này vẻn vẹn chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhưng là quang nhiệt ngưng tụ mà thành bạch quải tinh chất liệu. Nửa cái bàn tay liền có 50 tấn trọng lượng, làm Trúc Tâm Di tiếp nhận khối này lệnh bài thời điểm. Kém một chút liền rơi xuống mặt đất, lệnh bài này trọng lượng vượt quá Trúc Tâm Di tưởng tượng. Nói như vậy, cũng là Trúc Tâm Di có thể tiếp được khối này lệnh bài. Biến thành người khác đến, chỉ sợ tiếp nhận lệnh bài liền trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Đương nhiên liền xem như Trúc Tâm Di, cũng không cách nào thời gian dài mang theo khối này lệnh bài. Trước đó cũng đã nói, lệnh bài này chính là bạch quải tinh chất liệu chế tạo. Hắn không chỉ nặng không gì sánh được, càng ẩn chứa Vệ Tiểu Bắc một giọt tinh huyết. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thế nhưng là thanh mộc phúc địa sáng thế thân. Cái này cũng liền ý vị nắm lấy khối này lệnh bài. sẽ cùng tại Vệ Tiểu Bắc người phát ngôn. Bình thường tồn tại, chỉ là cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc khí tức, đều không thể đối Trúc Tâm Di phát động bất luận cái gì công kích. Huống chi nếu như Trúc Tâm Di gặp được không có cách gì chống cự nguy hiểm. Cái kia một giọt tinh huyết cũng có thể dẫn dắt Vệ Tiểu Bắc lực lượng giáng lâm. Oanh sát địch nhân, đây mới là Trúc Tâm Di dùng để trấn nhiếp những thiên binh thiên tướng kia pháp bảo. Tuy nói những thiên binh thiên tướng kia hiện tại đã bị Vệ Tiểu Bắc thu phục. Nhưng bọn hắn cũng có được đầu óc của mình. Ý nghĩ, rất khó nói ở sau này thời gian bên trong sẽ không sinh ra cái khác suy nghĩ tới. Mà khối này bạch toải tinh lệnh bài tắc thì có thể trợ giúp Trúc Tâm Di hữu hiệu trấn nhiếp thiên binh thiên tướng, để bọn hắn nghe theo chỉ huy. Được rồi, các ngươi đi lên, nhận lấy bảo vật về sau liền rời đi. Vi sư liền không lưu các ngươi, thấy đệ tử khác nhìn xem Trúc Tâm Di lệnh bài trong tay. Không ngừng hâm mộ, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút sớm đã chuẩn bị xong bảo vật. Vệ Tiểu Bắc lần này ban thưởng bảo vật chính là mỗi người một chương tứ linh thiên binh phù. Cái này tứ linh thiên binh phù chính là lấy cửu động thiên binh phù làm cơ sở cải tiến mà đến phù. Lục, nhất là ở được chứng kiến ánh sao ngưng tụ thanh long. Chu tước các tứ linh về sau. Vệ Tiểu Bắc lấy thế giới thụ lá là lá bùa. Giao long máu là chu sa, vẽ ra tới tứ linh thiên binh phù đã ẩn ẩn mang tới một tia chân chính tứ linh khí tức. Dạng này tứ linh thiên binh phù thả ra ngoài, trên cơ bản có thể cùng một vị 4 sao tài ách cường giả 5 phút đồng hồ công kích không sai biệt. Lamani đơn giản đến nói, cái đồ chơi này đối Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn những này thân truyền đệ tử tác dụng không tính lớn. Nhưng đối những cái kia hạch tâm đệ tử mà nói, chính là một cái bảo mệnh bảo vật. Dù sao những cái kia hạch tâm đệ tử cũng không có Trúc Tâm Di những này thân truyền đệ tử may mắn. Như vậy, không có việc gì liền có thể nhận được Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt. Bọn hắn tên là hạch tâm đệ tử, tại bị dẫn dắt nhập môn về sau, càng nhiều chính là dựa vào chính mình trong hôi giới tôi luyện. Mà muốn trong hôi giới tìm tới bảo vật gì, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên nhận được Vệ Tiểu Bắc cái này chương tứ linh thiên binh phù về sau. Những cái kia hạch tâm đệ tử từng cái không khỏi vui vẻ không hiểu. Nhao nhao hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không nói nhiều, chỉ là phất phất tay, để mọi người rời đi. Trúc Tâm Di lấy ra bạch toải tinh lệnh bài, thuận lợi tiếp thu thiên binh thiên tướng. Về sau liền máy bay trực thăng cũng không có ngồi, mang theo sư đệ, các hạch tâm đệ tử cùng trời binh thiên tướng cùng một chỗ ngồi phí công vân ly mờ. Được rồi, không quản là máy bay trực thăng phi công hay vẫn là ngẫu nhiên tới mấy vị sĩ quan thấy cảnh này. Cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến từng cái trợn mắt hốc mồm ni đem thiên binh thiên tướng giao cho Trúc Tâm Di về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, đem nâng tháp Lý Thiên Vương, mà ra tứ tướng thậm chí cả tử kim hoa hồ điêu các loại thu thập mà đến thi thể ném cho thế giới thụ. Trước đó thôn phệ tứ linh mà ăn quá no thế giới thụ, lúc này lại trở nên tham lam vô cùng, vô số rễ cây từ dưới đất tuôn ra, thoáng qua tầm đó liền đem những thi thể này. Tim mảnh vụn bao vào. Hết chương.